mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Đại đệ trông rõ mồn một những sợi lông mi rất thô của con ngựa đốm, nghe rõ tiếng thở phì phì từ lỗ mũi con ngựa, ngửi thấy mùi mồ hôi ngựa. Đột nhiên, trán con ngựa bốc khói, nó cố vùng vẫy, bốn vó đã tê dại, những nếp nhăn chạy rùng rùng trên mình. Con ngựa giật giật bốn chân mềm nhũn, tên lính không kịp nhảy ra, ngã xuống bên bụi tầm ma. Đội kỵ binh Nhật chạy men theo bãi về phía đông, nơi chị em Lai Đệ để giày, gò cương, xông qua những bụi tầm ma lên đê. Lai Đệ không trông thấy đội kỵ binh Nhật nữa. Cô trông thấy con ngựa đốm chết trên bãi, đầu ngựa đầy máu và bùn. Một con mắt màu xanh mở to, đau đớn, nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Nửa người tên lính Nhật kia bị đè dưới bụng ngựa. Hắn nằm sấp, đầu ngoẹo sang một bên, một cánh tay trắng bệch tưởng như không còn một giọt máu, thò xuống nước, làm như đang vớt vật gì đó. Buổi sáng, bãi sông phẳng và bóng loáng bị vó ngựa dẫm nát. Giữa dòng sông, con ngựa bạch nằm chết, nước sông đầy cái xác lăn tròn, nhích từng tí một. Khi cái xác ngửa bụng lên, bốn vó với những cái móng to tướng giơ thẳng lên trời khiến người ta phải kinh hãi. Chỉ trong chớp mắt, nước sông đục ngầu, chân ngựa lại chìm xuống nước rồi lại chồng vó lên trời. Con ngựa màu táo đỏ, con ngựa đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong Lai Đệ, rồi trôi theo dòng nước cùng với thi thể của kỵ sĩ Nhật rất xa về phía dưới. Lai Đệ nghĩ rất có thể con ngựa này đã đi tìm con ngựa giống của nhà Ba Phàn. Cô quả quyết con ngựa hồng là ngựa cái, là vợ của ngựa giống nhà Ba Phàn vì hoàn cảnh ly tán mà phải xa nhau. Lửa trên cầu vẫn cháy rừng rực. Đống củi giữa cầu lửa vàng khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Cây cầu oằn mình thở ra những tiếng phì phì, phát ra những lời rên rỉ. Lai Đệ trông thấy chiếc cầu như đã biến thành một con rồng lửa, quằn quại, đau đớn, khát vọng bay lên, nhưng cái đuôi hình như đã bị ghìm chặt. Ôi, chiếc cầu đáng thương! Bầu không khí sặc mùi thuốc súng, mùi tanh của máu và mùi bùn, đặc quánh. Lai Đệ cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung vào bất cứ lúc nào. Nguy hiểm hơn là những cành tầm ma bị sức nóng làm cho chảy nhựa, chỉ một đốm lửa theo luồng khí nóng đưa tới là có thể bùng cháy. Lai Đệ bế cầu đệ, hạ giọng gọi các em chui ra khỏi bụi tầm ma. Đến mặt đê, Lai Đệ đếm lại, các em cô đều đã đủ. Đứa nào cũng mặt mày đen nhẻm, chân không đi giày, mắt nhớn nhác, tai đỏ ửng. Lai Đệ kéo các em lăn xuống chân đê rồi bỏ chạy. Trước mặt là bãi đất hoang. Nghe nói xưa kia là nhà của người đàn bà thuộc dân tộc Hồi. Nay bị che khuất bởi những bụi cây tầm ma và cây chó đẻ. Rúc vào một bụi tầm ma, Lai Đệ cảm thấy chân tay mềm nhũn như nặn thành bột, chân mỏi nhừ. Các em cô chạy liêu xiêu, luôn miệng gào khóc. Mấy chị em ôm chặt lấy nhau trong bụi tầm ma. Các em cô rúc vào lòng chị. Lai Đệ ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn ngọn lửa cháy rừng rực trên đê. Đầu tiên là những người mặc áo xanh mà Lai Đệ đã từng trông thấy chui ra khỏi đám lửa chẳng khác gì những hồn ma. Những ngọn lửa bén trên người họ. Cô nghe một giọng quen thuộc hét to. Nằm xuống mà lăn! Nằm xuống mà lăn! Rồi anh ta lăn từ trên đê xuống. Hơn 10 quả cầu lửa cùng lăn theo.

Đám bộ binh đầu đội mũ sắt khênh những chiếc nòng pháo đen bóng ùa vào thôn như một bầy ong. Đám cháy trên đê đã tắt, chỉ còn những cột khói bốc lên trời. Lai Đệ trông thấy trên đê có một màu đen như sơn và ngửi thấy mùi thơm của những cây tầm ma bị lửa thiêu. Từng đàn ruồi nhặng như từ trên trời ào xuống, đậu trên những xác người bị vó ngựa dẫm nát, trên những đám máu đỏ, trên các tán lá và cả trên người anh tư lệnh. Trước mắt Lai Đệ chỉ toàn là ruồi. Là ruồi. Mắt cô mờ đi, mi mắt nặng trĩu. Hình như Lai Đệ nhìn thấy một cảnh tượng quái gở mà cô chưa bao giờ được thấy. Mắt cô mờ đi, mi mắt nặng trĩu. Hình như Lai Đệ nhìn thấy một cảnh tượng quái gở mà cô chưa bao giờ được thấy. Những cẳng ngựa đứt lìa nhảy nhót, những chiếc đầu ngựa bị đao đâm gập, những đàn ông trần truồng, hai tay kẹp cái roi ngựa, những đầu người lăn lông lốc, vừa lăn vừa kêu cục cục như gà mái đẻ. Lại có cả những con cá nhỏ có chân nhảy nhót trên bụi tầm ma. Lai Đệ kinh hoàng khi thấy anh tư lệnh, người mà cô tưởng đã chết, từ từ ngồi dậy, lết bằng hai khối đến chỗ miếng thịt bị ném văng dưới đất, nhặt miếng thịt lên gắn vào vết thương, nhưng miếng thịt lại rơi xuống đất rúc vào bụi cây. Anh tư lệnh vồ lấy miếng thịt quật cho nó chết hẳn, rồi rút một mảnh vải trên người băng vào vết thương. Tiếng ồn ào trong sân khiến chị Lỗ tỉnh lại. Chị tuyệt vọng nhìn cái bụng vẫn căng phồng như cũ và đám máu tươi thấm đẫm nửa bên giường. Sọt đất mà bà mẹ chồng đem về đã biến thành bùn nhão trộn bằng máu. Từ trạng thái mông lung, chị Lỗ chợt tỉnh. Chị trông thấy con sơi cánh màu phấn hồng bay lượn giữa các cột cào. Một khuôn mặt sáng quét hiện dần ra trên tường. Đó là khuôn mặt một đứa bé trai đã chết. Cơn đau xé ruột xé gan đã dịu đi. Chị sững sờ khi nhìn thấy giữa hai đùi là một bàn chân nhỏ xíu với những móng chân sáng loáng. Thế là hết, chị Lỗ nghĩ. Cuộc đời mình đến đây là kết thúc. Nghĩ đến cái chết, chị cảm thấy vô cùng đau khổ. Chị hốt hoảng thấy thân mình bị nhét vào quan tài bằng ván mỏng. Mẹ chồng chị cau mày, mặt xa sầm không nói gì. Chỉ có 7 đứa con gái vây quanh quan tài mà khóc. Tiếng giọng như lệnh vỡ của mẹ chồng át cả tiếng kêu khóc của bọn con gái. Chị Lỗ mở mắt ra, ảo giác tan đi. Cửa sổ trông rõ mồn một, sáng rực. Mùi thơm nồng của hoa hòe từng đợt ùa vào trong phòng. Một con ong mật đập vào giấy dán cửa sổ bồm bộp. Chị Lỗ nghe tiếng mẹ chồng nói. Này, ba Phan, đừng rửa tay vội. Cô con dâu quý hóa của tôi vẫn chưa đẻ. Cái thai cũng mới chỉ ra được có một chân thôi. Ở lại đi. Cái chị này, chị nói lung tung cái gì đấy? Miệng như tép nhảy, bà Phản tôi đây là bác sĩ của con lừa con ngựa, chứ làm sao có thể đỡ đẻ được cho người, hả? Đúng là cái bà này. Ôi già, người và vật thì có gì khác nhau đâu. Này, bà chị đừng dài dòng văn tự nữa, cho tôi ít nước để mà rửa tay. Này, bà chị đừng có tiếc tiền, phải mời Tôn đại cô đến mà đỡ đẻ mới được. Bà mẹ chồng chị Lỗ gầm lên như sấm. Ba Phan, chẳng lẽ anh lại không biết tôi và Tôn đại cô trước không ưa nhau à? Năm ngoái, mụ ta bắt trộm của tôi một con gà mái to. Cái anh Ba Phản này. Lão Ba Phản nói, thôi thì tùy bà chị. Con dâu chị đẻ, chứ có phải là vợ tôi đẻ đâu mà. Ôi già, bà nội ơi, cái con vợ tôi, nó còn trong bụng mẹ vợ, còn chưa chào đời nữa là... À thôi, thôi, bà chị đừng quên rượu và thủ lợn cho tôi đấy nhá. Tôi đã cứu hai sinh mạng của nhà ba chị rồi đấy. Bộ mặt bà mẹ chồng trở nên giàu dĩ. Ba Phản, giúp tôi một tí nào. Người xưa có câu, làm ơn nên oán, ai trách được. Và lại, súng nổ đùng đùng ngoài kia. Lỡ gặp phải bọn Nhật, thì ông bảo, phải sao nào? Lão Ba Phản nói, thôi thôi thôi, bà chị, đừng có mà nói nữa. Bán anh em xa, mùa láng giềng gần. Thôi thì hôm nay tôi phá lệ. Này, tôi nói dại trước đấy nhá. Tùy người và súc vật giống nhau. Nhưng mà rốt cuộc sống chết nó có cái số. Chị Lỗ nghe có tiếng chân lạo xạo tới gần. Xen lẫn là tiếng hắt hơi rõ kêu. Chẳng lẽ bố chồng chị... Và lão Ba Phàn mặt trơ trán bóng vào buồng của người đẻ hay sao? Tận mắt chứng kiến thân thể lõa lồ của chị hay sao? Chị cảm thấy uất hận và nhục nhã. Mắt mờ đi như phủ một lớp sương mù. Chị định ngồi dậy tìm quần áo để che thân. Nhưng cơ thể chị như lọt xuống hố, không động cựa được chút nào. Trong thôn vọng lại một tiếng nổ lớn. Xen trong đó là tiếng rào rào quen thuộc và đặc sệt như hằng hà sa số những con thú nhỏ đang bò, như rất nhiều hàm răng đang nhai chèo chẹo. Tiếng gì mà nghe quen thuộc thế nhỉ? Chị Lỗ vắt óc suy nghĩ. Một tia sáng chợt lóe lên rồi nở bùng trong đầu. Chị trông thấy đàn châu chấu màu vàng xỉn che khuất cả mặt trời, ào tới như nước lũ. Chúng ăn sạch lá cây, gặm cạc vỏ cây liễu. Tiếng gặm thật là đáng sợ của đàn châu chấu như khoan vào lỗ tai, vào xương tủy. Chị Lỗ rụng rời. Ôi, lại xảy ra dịch châu chấu rồi. Rồi chị rơi vào một trạng thái tuyệt vọng. Trời ơi, hãy cho tôi chết đi. Tôi chịu đựng hết nổi rồi. Trời ơi, Chúa ơi, Đức Mẹ ơi. Hãy tưới nhuần mưa móc, hãy cứu vớt linh hồn chúng con. Trời ơi! Trong cơn tuyệt vọng, chị Lỗ ra sức cầu nguyện, dẫn cả đức tối cao của phương Đông lẫn phương Tây. Nỗi đau của tâm linh và nhục thể được vợ nhẹ rất nhiều. Chị nghĩ đến ông mục sư tóc đỏ mắt xanh, thân thiết như cha anh của mình. Tại bãi cỏ xuân lần ấy, mục sư nói rằng, ông trời của Trung Quốc và Đức Chúa của phương Tây là một, như cánh tay với bàn tay, như sen trắng với sen đỏ, như... Mặt chị chợt đỏ. Chim của trẻ con với cái ấy của người lớn. Ông đứng trong rừng cây hòe, cái ấy cương lên, ngật ngưỡng. Ông vẫy chị, hoa hòe trắng nở rộ, hoa hòe đỏ nở rộ. Hoa hòe vàng nở rộ trên cây, từng cụm, những cánh hoa bay lượn, mùi hương nồng khiến người ta ngây ngất như say rượu. Chị Lỗ cảm thấy mình đang bay như một cụm mây, như một chiếc lông. Chị vô cùng xúc động trước khuôn mặt tươi tắn, vừa trang nghiêm, vừa thánh thiện, vừa thân thiện, lại vừa hiền từ của ông mục sư Maloa. Chị nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra theo vết nhăn rơi xuống lỗ tai. Chợt, lúc này, mẹ chồng chị gần như thì thầm. Mẹ của con Lai Đệ ơi! Cô làm sao thế hả? Con dâu ơi! Hãy vững vàng lên! Con lừa nhà ta đã đẻ một con la xinh xẻo rồi. Con phải đẻ một thằng cu, thế là thỏa mãn lắm rồi. Con dâu ơi! Giấu cha giấu mẹ nhưng không giấu được thầy thuốc. Đỡ đẻ thì không phân biệt đàn ông đàn bà. Mẹ đã mời ông Ba Phàn đến để đỡ đẻ cho con. Những lời từ tốn của bà mẹ chồng khiến chị Lỗ rất xúc động.

vẫn ngủ yên trong tay ông. Mẹ nói, cưng, cha hái mặt trăng cho con đây này. Tôi giơ tay ra, sau lưng lại đau buốt. Ôi, thằng bé làm sao thế nhỉ? Môi mẹ nhợt nhạt, mặt đầy mồ hôi. Mục sư Maloa nói, em xem có gì mặc vào người nó không? Mục sư Maloa giúp mẹ cởi bộ quần áo màu đỏ may cho tôi nhân dịp tôi được 100 ngày tuổi. Phát hiện một chiếc kim cài ở lưng áo. Lưng tôi có vết kim đâm, máu vẫn đang rỉ ra. Mẹ vội rút cái kim đi, vừa khóc vừa nói. Khổ thân con tôi! Tôi đáng đánh đòn! Tôi đáng đánh đòn! Nói rồi, mẹ tự vả vào mặt mình hai cái thật đau. Mục sư Maloa giữ tay mẹ lại, rồi từ phía sau ôm chặt cả hai mẹ con. Cặp môi mọng của ông thơm lên má, lên tóc mẹ tôi, rồi nói nhỏ. Không ai trách em, mà nên trách tôi. Được ông mục sư an ủi, mẹ bình tĩnh lại, ngồi xuống ngưỡng cửa phòng ông, nhét vú vào miệng tôi. Một dòng sữa ngọt làm dịu cổ họng, vết kim châm trên lưng không còn đau nữa. Tôi ngậm một bên vú, tay kia chụp bầu vú bên kia, lại co một chân lên đạp lung tung để bảo vệ nó. Mẹ tôi cầm chân tôi dằn xuống, nhưng bà vừa bỏ tay ra là tôi lại co chân lên. Mẹ tỏ vẻ nghi ngờ. Ôi, lúc mặc quần áo cho nó, em đã xem rất kỹ rồi mà. Làm sao lại có kim ở đó nhở? Chắc chắn đây là trò của mụ già rồi. Cái mụ rất căm hai mẹ con em. Thế mụ có biết chuyện giữa hai chúng ta không? Mẹ trả lời. Em đã nói hết với mụ rồi. Chính mụ đã buộc em phải nói. Em chịu đựng đủ điều sỉ nhục. Mụ ấy bất nhân lắm anh ạ. Mục sư trả lại chị Tám cho mẹ. Em cho nó bú mấy. Đều là quà tặng của Thượng Đế mà. Em không nên thiên vị quá nhá. Mẹ đỏ mặt, đón lấy chị Tám, định nhét vú vào miệng chị, liền bị tôi đạp một cái vào bụng. Chị khóc. Mẹ nói, ơ kìa, hay chưa kìa, cái thằng lòi đúng là đồ bá đạo. Thôi, anh pha ít sữa dê cho nó vậy. Ông mục sư cho chị Tám uống no sữa dê, rồi đặt chị lên giường. Chị Tám không khóc, không cựa quậy. Chị hiền quá. Ông mục sư nhìn mớ tóc vàng mềm mại trên đầu tôi. Nét mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mẹ hiểu, ngẩng lên hỏi. Anh nhìn gì vậy? Anh không nhận ra mẹ con em hay sao? Ông mục sư lắc đầu, mặt nghịch ra. Không, tôi không nhận ra. Cái thằng bé này ăn tham như chó sói vậy. Mẹ lườm ông mục sư một cái, nũng nịu. Thế anh trông nó giống ai nào? Ông mục sư càng ngẩn người ra. Chẳng lẽ nó giống tôi? Tôi hồi nhỏ như thế nào? Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Ông mục sư có cái nhìn đắm đuối như mắt thỏ. Ông bồi hồi nhớ lại chuyện xưa xảy ra cách đây hàng vạn dặm. Rồi hai giọt nước mắt của ông ứa ra. Mẹ ngạc nhiên hỏi. Anh làm sao thế? Ông mục sư cười gượng, giơ ngón tay mập mập chùi nước mắt. Ông nói, không sao, tôi đến Trung Quốc bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mẹ tôi nói giọng không vui. Em lớn lên thì đã thấy anh ở đây rồi. Anh là người dân bản địa cũng như em thôi mà. Ông mục sư nói, không, không phải. Tôi có quốc tịch của tôi. Tôi là sứ giả của Thượng Đế. Tôi còn giữ những giấy tờ có liên quan đến công việc truyền giáo của tôi. Tôi đại diện cho giáo phái Thiên Chúa Giáo Thụy Điển. Mẹ tôi cười. Cái anh ma này, cô em bảo anh là ông Tây giả. Những cái gọi là giấy tờ của anh đều do tay thợ vẽ ở huyện Bình Độ làm hộ chứ gì. Cô nói bậy. Ông mục sư nhảy dựng lên như chịu không nổi sự sỉ nhục quá lớn. Ông chửi. Đúng là cái thằng chó vu hộ pháp. Mẹ tỏ ý không vui. Anh đừng chửi ông ấy. Ông ấy là chú dượng em, có ơn lớn đối với em đấy. Mục sư Maloa nói. Nếu mà lão ta không phải là chồng của dì em, thì tôi đã vặt cổ lão ta rồi. Mẹ cười bảo. Một quả đấm của dượng ấy chết tươi một con lừa. Mục sư Maloa buồn rầu nói. Ôi, ngay cả em cũng không tin tôi là người Thụy Điển, thì tôi còn mong ai tin nữa. Ông mục sư ngồi xổm, lấy ống điếu và bao đựng thuốc lá ra, tọng đầy nõ rồi lặng lẽ hút thuốc. Mẹ tôi thở dài. Kìa anh, em tin anh là ông Tây chính cống, được chưa nào? Anh bực với ai vậy? Người Trung Quốc, không ai giống anh, nhìn anh đầy lông lá. Trên mặt ông Maloa nở một nụ cười như trẻ thơ. Ông nói vẻ trầm ngâm. Rồi cũng có ngày tôi phải về nước. Có điều là nếu tôi về thật thì tôi cũng không về, trừ phi em đi cùng tôi. Ông nhìn mẹ. Mẹ nói, anh không đi thì em cũng không thể đi, đành yên tâm mà ở đây thôi. Hơn nữa, anh chẳng đã từng nói rằng chỉ cần là người thì dù là tóc vàng, tóc đỏ hay là tóc đen đều là con chiên của Chúa. Co cỏ là có thể giữ được con dê. Vùng cao mật, cỏ nhiều như thế này chẳng lẽ không giữ được anh ở lại hay sao? Mục sư Maloa vô cùng xúc động nói. Ôi, em là cỏ linh chi nên tôi mới ở lại. Tôi còn đi đâu nữa? Mẹ chợt kêu to. Ôi, đuổi, đuổi nó đi. Con lừa kéo cối xay bột nhân lúc mẹ cùng ông Maloa trò chuyện, đã ăn vụng bột mì trắng. Mục sư Maloa xốc tới đánh con lừa một bạt tai. Con lừa chạy, cối quay rào rào. Con lừa kéo cối xay bột nhân lúc mẹ cùng ông Maloa trò chuyện, đã ăn vụng bột mì trắng. Mục sư Maloa xốc tới đánh con lừa một bạt tai. Con lừa chạy, cối quay rào rào. Mẹ nói, anh, bọn trẻ ngủ rồi, để em dây bột cho. Anh kiếm một cái chiếu trải dưới gốc cây cho chúng ngủ. Mục sư Maloa trải chiếu dưới gốc cây ngô đồng. Khi mẹ đặt tôi xuống chiếu, tôi vẫn ngậm chặt vú mẹ không nhả. Mẹ nói, ôi, cái thằng nhỏ này, như cái thùng không đáy ấy, gần như nó hút hết cả xương tủy của em anh ạ. Mục sư Maloa giục con lừa đi nhanh, cối xay nghiền những hạt tiểu mạch thành bột thô rơi lả tả xuống vành cối. Mẹ ngồi dưới gốc cây ngô đồng, dựng một cái giá ba chân bằng cành liễu trên một cái nong, rồi treo dây bột ở chính giữa, thong thả, từ tốn, có nhịp điệu hẳn hoi. Mẹ đưa đẩy cái dây cho bột mịn rơi xuống, còn trấu thì ở lại. Ánh nắng lọt qua kẽ lá ngô đồng rọi xuống mặt tôi, đậu trên vai mẹ. Trong sân nhà, ông mục sư diễn ra cảnh gia đình êm ấm. Mục sư Maloa vụt vào mông con lừa bằng cành liễu, không cho nó ăn vụng bột. Con lừa này là của nhà tôi, ông mục sư mượn từ sáng sớm để xay bột. Nó chạy quanh cối, dưới làn roi, nông đổi màu vì mồ hôi ướt đẫm. Có tiếng con gì kêu ngoài cổng. Tiếp theo là cánh cổng hé mở. Con la xinh xắn, sinh ra cùng ngày với tôi, ló đầu vào. Con lừa mẹ nổi khùng, cất vó đá hậu. Mẹ bảo, đuổi con la đi. Ông mục sư Maloa chạy ra, cố sức đẩy đầu con la lùi lại. Chiếc xích sắt tuột khỏi móc. Ông mục sư vội lánh sang một bên. Con la xông thẳng đến chỗ mẹ nó, rúc đầu tìm vú. Con lừa mẹ đứng yên. Mẹ thở dài nói, ôi, con vật cũng như con người vậy, có khác nhau gì đâu. Trong khi con lừa của nhà tôi cho đứa con la của nó bú tí ở chỗ cối xay bột trong sân nhà ông mục sư Maloa, thì cũng là lúc Sa Nguyệt Lượng cùng với các đội viên đang kỳ cọ tắm rửa cho những con lừa đực của họ. Họ lấy vải bông lau khô mình lừa, dùng lược sắt chuyên dùng để trải mượt bờm và cái đuôi lưa thưa của những con lừa, rồi bôi lên một lớp sáp ong. 28 con lừa đẹp mã hẳn lên, tinh thần phấn chấn. Các đội viên người nào cũng đeo hai bầu hồ lô ở thắt lưng, một to một nhỏ. Bầu to đựng thuốc súng, bầu nhỏ đựng đạn ghép. Bầu nào cũng được sơn ba lớp dầu ngô đồng, thành thử có tất cả 56 cái bầu bóng nhoáng. Các đội viên đều mặc quần màu vàng, áo khoác màu đen, đầu đội mũ tám cạnh bện bằng cây cao lương. Chóp mũ của Sa Nguyệt Lượng còn đính một cái ngù bằng những dải lụa đỏ để phân biệt với các đội viên, khẳng định vị trí của anh. Sa Nguyệt Lượng nhìn một lượt người và lừa, tỏ ý bằng lòng nói. Hăng hái lên, anh em, cho họ thấy đội hỏa mai lừa đen của chúng ta oai phong đến mức nào. Nói rồi, Sa Nguyệt Lượng nhảy lên mình lừa, phát cho con lừa một cái vào mông. Con lừa lập tức chạy nhanh như gió. Ngựa chiếm quán quân về chạy. Lừa rất gương mẫu khi hành quân. Người cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt. Kẻ cưỡi lừa thư thái ung dung. Chỉ trong một thoáng, họ đã xuất hiện trên đường phố Đại Lan. Lúc này không phải đường phố giữa mùa gặt hái. Giữa mùa gặt, đường phố đầy bụi. Chỉ cần một con ngựa chạy qua, bụi che khuất con đường. Quang cảnh đúng như chị Lai Đệ từng trông thấy hôm mồng 5 tháng 5. Đường phố hiện nay vừa qua một mùa hè mưa rào lèn chặt. Mặt đường nhẵn nhụi, chỉ để lại một ít vết chân của đoàn lừa. Tất nhiên, những tiếng gõ móng thì có. Những con lừa của Sa Nguyệt Lượng biết gõ móng xuống đất như ngựa. Đây là một phát minh của anh. Giống như 20 năm sau, con cháu của ba cậu là cậu giải phóng đóng móng sắt cho bò. Trước tiên, tiếng vó giòn tan thu hút lũ trẻ. Sau đó là Tư Diêu, người trông coi tài sản công sở của thị trấn. Anh ta mặc chiếc áo dài đã lỗi thời, chiếc bút chỉ có sọc vẫn dắt trên vành tai. Từ trong nhà chạy ra, cản đầu lừa của Sa Nguyệt Lượng, vái chào hăm hở. Ồ, đề nghị ông chỉ huy cho biết đơn vị ông là đơn vị nào, lưu lại ở đây hay là chỉ qua đường. Ông có điều gì sai bảo tiểu nhân? Sa Nguyệt Lượng từ trên mình lừa nhảy xuống đất nói. Chúng tôi là đội du kích Hỏa Mai Lửa Đen, đơn vị biệt kích của Tổng đội chống Nhật, nhận lệnh cấp trên về đóng quân lâu dài ở trấn này để tổ chức chống Nhật. Mời anh thu xếp chỗ cho chúng tôi ở, cái ăn cho lừa, tiếp tế cơm nước cho đội. Thức ăn không cần phải sang, chỉ cần trứng gà, bánh tráng là được rồi. Những con lừa là chỗ dựa chống Nhật, phải cho chúng ăn uống cho tốt, cỏ khô phải băm nhỏ, sàng kỹ, trộn với đậu và cám. Nước giếng phải là giếng mới đào, tuyệt đối không được lấy nước đục ở sông Thuồng Luồng cho lừa uống đâu nhé. Thưa ông chỉ huy, những việc lớn như vậy tôi không thể dám quyết, tôi phải xin ý kiến của ông trưởng trấn. Mà không, ông ấy vừa được quân đội Thiên Hoàng Nhật bổ nhiệm làm trưởng an ninh thị trấn. Sa Nguyệt Lượng sa sầm nét mặt, chửi. Mẹ kiếp, làm việc cho Nhật là hán gian, là chó săn. Tư Diêu nói, Dạ, thưa ông trưởng trấn chúng tôi đâu có thích làm trưởng an ninh. Nhà ông ruộng tốt hàng trăm khoảnh, lừa ngựa từng đàn, không lo thiếu ăn thiếu mặc, chẳng qua bị ép mà phải làm đấy thôi. Mà với lại, dù sao thì cũng phải có người làm chức ấy chứ. Để người khác đảm nhiệm thì chẳng thà để ông cả nhà tôi làm còn hơn. Sa Nguyệt Lượng nói, bây giờ ông dẫn tôi đi gặp ông trưởng trấn. Đội du kích nghỉ lại trước cửa trụ sở. Từ Diều dẫn Sa Nguyệt Lượng vào nhà Phúc Sinh Đường qua cổng chính. Khuôn viên Phúc Sinh Đường có 7 dãy nhà, mỗi dãy 15 gian, sân nọ thông qua sân kia, cửa sau liền cửa trước, tầng tầng lớp lớp chẳng khác mê cung. Sa Nguyệt Lượng trông thấy Tư Mã Đình giữa lúc lão đang cãi nhau với người em trai là Tư Mã Khố, lúc này đang điều trị vết bỏng ở mông. Vết thương bị mưng mủ, rất lâu không lành miệng. Tư Mã Khố chỉ còn mỗi cách là nằm sấp trên giường, chồng mông lên. Tư Mã Khố phóng tay xuống giường, ngẩng đầu lên, mắt nảy lửa. Anh đúng là đồ ngu, ngu khổ ngu sở. Trưởng an ninh là cái chức làm chó săn cho bọn Nhật, làm đầy tớ cho du kích, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, chưa có bao cái gì. Người khác không làm, tại sao anh lại nhận? Tư Mã Đình thấy mình bị mắng oan thì tủi thân, nói. Là đồ đôn mặt, mới thích cái chức này, bọn Nhật lùn, chĩa lưới lê vào bụng tôi. Rồi qua ông thông ngôn Mã Kim Long bảo tôi rằng, em trai mày là Tư Mã Khố, cầu kết với tên thổ phỉ Sa Nguyệt Lượng phóng hỏa đốt cầu phục kích quân đội Thiên Hoàng, lẽ ra phải đốt trụi cái phúc sinh động này. Chỉ vì thấy mày là con người thật thà nên bỏ qua cho. Tôi nhận cái chức trưởng an ninh này một nửa là vì Chu chứ ai. Từ Mã Khố đối lý, quay ra chửi vết thương. Cái mồng đít chết tiệt, bao giờ mới lành đây? Từ Mã Đình nói. Thôi, đừng sốt ruột. Lão quay ra thì trông thấy Sa Nguyệt Lượng đang mỉm cười với lão. Từ Diều định giới thiệu thì Sa Nguyệt Lượng đã lên tiếng trước. Thưa ông trưởng ban, tôi chính là Sa Nguyệt Lượng. Tư Mã Đình chưa kịp phản ứng thì Tư Mã Khố đã quay mặt ra. Mẹ kiếp, Sa Nguyệt Lượng biệt hiệu Sa Hòa Thượng đây phải không? Sa Nguyệt Lượng nói. Tôi hiện giữ chức đội trưởng đội du kích Hỏa Mai Lửa Đen. Cảm ơn ông hai châm lửa đốt cầu, phối hợp với nhau như vậy là tuyệt vời. Mẹ kiếp, vẫn còn sống hả? Sa Nguyệt Lượng nói. Đánh phục kích đây chứ. Phục kích mới trả mục kích. Bị chúng nện cho tàn tát. Ta mà không đốt cậu thì... Sa Nguyệt Lượng cười tít mắt. Tôi có bài thuốc chữa bỏng rất hay. Lát nữa tôi cho người mang đến cho ông hai chữa nhá. Tư Mã Đình bảo Tư Diêu. Mở tiệc chiêu đãi Sa đội trưởng. Tư Mã Diêu nhăn nhó. Dạ, thưa ông... ban an ninh mới thành lập còn chưa có đồng nào. Từ Mã Đình nói. Sao mà chú ngu vậy? Quân đội Thiên Hoàng Nhật đâu phải là quân đội của nhà ta, của 800 hộ thị trấn này đấy chứ. Đội Hỏa Mai Lửa Đen cũng không phải là của riêng của ta, là của chung của toàn thể nhân dân thị trấn đấy chứ. Các gia đình góp gạo góp tiền, khách chung thì mọi người phải tiếp. Còn khoản rượu thì ta lo. Sa Nguyệt Lượng cười. Ồ, ông trưởng ban đúng là chẳng mất lòng ai, được cả trì lẫn trai. Tư Mã Đình nói. Chẳng còn cách nào khác. Như lão mục sư từng nói, mình không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục?